Chương 2682 tối cường thăng cấp hệ thống. Đạo thứ nhất sức mạnh, hắc bạch. Lại nói Long Phi lọt vào thời không trong cái khe, hắn cũng không hề từ bỏ đối với trong cơ thể lấy sức mạnh thần bí chưởng khống, hơn nữa, hắn cũng rõ ràng, này đạo lực lượng rất có thể chính là tối viễn cổ truyền thừa sức mạnh, là hắn long hình dấu ấn dưới siêu cấp sức mạnh. Những sức mạnh này với hắn siêu cấp nhiệm vụ thất mỹ đồ có quan hệ, dịch hữu dung nhiệm vụ hoàn thành, một đạo phong ấn mở ra, thả ra này đạo lực lượng thế nhưng hắn còn không cách nào nắm giữ, ngoại trừ dịch hữu dung. Ở ngoài, còn có mặt khác lục đạo siêu cấp sức mạnh, nếu như đem những sức mạnh này toàn bộ mở ra, vậy hắn liền có thể đem long hình dấu ấn dưới hết thảy sức mạnh đều thả ra ngoài, đến lúc đó sẽ là cái gì hình dáng, hiện tại một đạo sức mạnh liền có thể dễ như ăn cháo nghiền ép thiên tộc trưởng lão, nếu như là bảy đạo sức mạnh, cái kia tình cảnh. Long Phi tâm thần căng thẳng, y huyền đế. Rửa sạch sẽ cái mông chờ. Long Phi song quyền nặng nắm, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê phục sao? Đạo kia sức mạnh nói, ngài đừng nói trước như vậy đều, ngươi có thể có mệnh sống sót nói sau đi, này thời không trong vết nứt nếu như không tìm được vị diện tiến vào, coi như ta phục ngươi, ngươi cũng không sống nổi. Long Phi nói, ê đừng nói những kia, ngươi phục ta, ta liền có thể tìm tới vị diện đi vào. Đạo kia sức mạnh nói, ê được, ta phục ngươi. Long Phi nói, ở ngươi không phục cũng không được, ta biết ngươi là cái gì sức mạnh, cũng biết ngươi tại sao lại ở chỗ này, long hình dấu ấn chính là ngươi ký thể, mà ta lại là long hình dấu ấn ký thể, ta khó chịu, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sảng khoái. Đạo kia sức mạnh nói, ở ngươi nói không sai, thế nhưng ngươi cũng làm rõ một điểm, ngươi hiện tại quá yếu, ngươi không cách nào chưởng khống, thậm chí căn bản liền khống chế đều không thể nói là, nếu như ngươi dung hợp ta loại sức mạnh này, ngươi thân thể sẽ bị căng nứt đi, để ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là, Long Phi nói, cái đó là chuyện của ta, liền không làm phiền ngươi bận tâm. Đạo kia sức mạnh trầm mặt một chút, nói, ở ngược lại đều là ngươi, không đúng. Phải nói, ngươi là của ta cũng là ngươi, chúng ta là một thể. Ta hiện tại có thể thỏa hiệp. Thế nhưng, tiểu tử, ta cho ngươi biết, tính cách của ta rất táo bạo, ai muốn là ở trước mặt ta hả hê, hung hăng chọc ta khó chịu, ta sẽ để cả nhà của hắn khó chịu. Thủ đoạn của ta ngươi rất rõ ràng. Táo bạo, đâu chỉ là táo bạo, quả thực chính là nổ tung, hắn mới sẽ không quản ngươi là cái gì người, quản ngươi là cái gì thân phận, hắn khó chịu, vậy thì là giết, Long Phi nói, vì cái này không cần ngươi nói. Đạo kia sức mạnh nói, ê nếu như mạnh mẽ không phải vì giết chóc, này đem không có chút ý nghĩa nào. Mặt khác, đạo kia sức mạnh nói, ê sau này phiền phức ngươi đừng động một chút là cầm trấn giới thạch cho làm ra đến. Đang khi nói chuyện, hắn hai mắt hơi vừa nhất nhìn trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn trấn giới thạch, chỉ cần Long Phi một cái mệnh lệnh, hắn sẽ trấn áp xuống. Đọc truyện ở trinquenty.net, hắn không có gì lo sợ, coi như là huyền đế đứng ở trước mặt hắn hắn đều sẽ không sợ sệt, nhưng là này trấn giới thạch chính là tính mạng của hắn bên trong khắc tinh, tuy rằng chỉ là một chút xíu, một khối nhỏ trấn giới thạch, nhưng dù là có thể trấn áp hắn ở viễn cổ thế giới, cơ thể hắn còn ở trấn giới thạch bên dưới, bất quá vậy thì không phải một khối nhỏ trấn giới thạch, mà là trấn giới sơn, chỉ có điều phía trên thế giới này ngoại trừ hắn không người nào có thể tìm tới mà thôi, nếu như không phải trấn giới thạch nghiền ép, muốn cho hắn khuất phục căn bản không thể. Long Phi khẽ nói, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Sau này bé ngoan nghe lời, ta bảo đảm trấn giới thạch sẽ không xuất hiện. Ý niệm vừa thu lại, trấn giới thạch biến mất. Đạo kia sức mạnh tần tần thở ra một hơi, trong lòng lẩm bẩm nói, ê chết tiệt, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem ngươi khối này tảng đá vụn bắn cho nát bét. Long Phi hai mắt vừa nhấc, nói, ơ ngươi nói cái gì? Nguồn sức mạnh kia lập tức nói, ê không có, ta cái gì đều không có nói, ta là nói, ta nhất định sẽ khỏe mạnh phối hợp ngươi. Ta cũng nhắc nhở ngươi. Sức mạnh của ta ngươi có thể không chịu nổi, một khi sử dụng sức mạnh của ta, ngươi sẽ rơi vào nỗi khùng. Chỉ có ta chưởng khống thân thể của ngươi mới có thể bảo vệ cơ thể ngươi, đến thời điểm thân thể của ngươi nếu như thiếu mấy cái linh kiện cái gì cũng đừng trách ta à. Không phải đùa giỡn, Long Phi mình cũng biết, một khi nổi khùng, hắn liền không cách nào khống chế mình, Long Phi nói, ê trên người ta ít đi cái gì linh kiện trên người ngươi cũng sẽ thiếu cái gì linh kiện, ta hướng về trấn giới thạch bảo đảm. Đạo kia sức mạnh nặng nề một tiếng, nói, ê dựa vào. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trấn giới thạch trong nháy mắt trôi nổi lên, nói, ơ ngươi khó chịu. Đạo kia sức mạnh lập tức nói, ê không có, hoàn toàn không có, không hề có một chút nào, ta sao vậy sẽ khó chịu đây. Trấn giới thạch chính là khẩn cô chú, hắn chính là tôn hầu tử, Long Phi chính là Đường Tăng, ngươi dám lộn xộn, khẩn cô chú một niệm, trực tiếp trấn áp. Long Phi hỏi một câu, nói, ở ngươi này đạo lực lượng gọi cái gì? Đạo kia sức mạnh nói, chỉ hắc bạch, ị hắc bạch. Long Phi yên lặng niệm một câu, ngay vào lúc này, thời không trong vết nứt một vệt tinh mang lấp lóe, Long Phi ánh mắt cũng tránh ra một vệt tinh mang, ghi vị diện ánh sáng. Vèo. Cấp tốc bay đến đi tới, thân thể chìm xuống vọt thẳng nhập vị diện bên trong, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Vào lúc này hắn căn bản mặc kệ là cái gì vị diện, cũng lười quản hắn là cái gì đẳng cấp, chỉ cần có thể đi vào là được rồi, ít nhất vị diện này còn ở vào hồng mông giới ở trong, y bạch. Trầm. Không gian phát sinh một vết nứt, Long Phi lọt vào trong đó, hào quang bắn ra bốn phía giữa không trung, ở Long Phi tiến vào vị diện này trong nháy mắt, vị diện này pháp tắc trong nháy mắt đem Long Phi cho bao vây ràng buộc, hắn thân thể đột nhiên chìm xuống, trực tiếp từ vạn mét trên không tầng tầng rơi xuống, vật rơi tự do. Đây là một hoàn toàn mới vị diện, mỗi một hàng đơn vị mặt đều có hắn độc lập cảnh giới, cũng có độc lập pháp tắc. Ở chân võ đại lục Long Phi đẳng cấp là chân võ đại đế cảnh. Giới thế nhưng ở thế giới này cấp bậc của hắn chính là linh cấp, đây chính là cảnh giới pháp tắc linh cấp tình huống dưới. Long Phi thân thể căn bản là không có cách phi hành trên không trung, trực tiếp rớt xuống ghi khen. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng người chơi Long Phi tiến vào cấp thấp vị diện Thương Lam đại lục. Long Phi tâm thần căng thẳng. Hệ dựa vào cấp thấp vị diện. Sao vậy liền không phải hồng mông giới đây? Cọ sát. Lão tử như vậy ngã xuống sẽ không bị đập chết chứ? Ngược lại, Long Phi khí tức trên người hơi động, toàn thân nổi lên từng đạo hồng quang, vảy màu đỏ ngòm hiển hiện ra, trực tiếp đem Long Phi toàn thân bao trùm lại, cũng trong nháy mắt này, hắn vận dụng sức mạnh thời điểm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều che kín huyền đế in dấu xuống đến dấu ấn, từng đạo đâm nhói tập đầy toàn thân. Tuy rằng phá tan phong ấn, nhưng là một khi Long Phi sử dụng sức mạnh, hắn trên người dấu ấn sẽ toàn bộ xuất hiện, hệ đồ chó huyền đế. Long Phi toàn thân đâm nhói, nhìn trên người dấu ấn, cảm giác mình tựa như bị bán vô số lần nô lệ như thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là nô lệ dấu ấn, cái cảm giác này thật sự rất khó chịu, nhưng mà khó chịu còn không chỉ dừng lại tại đây, ngay khi Long Phi đem trên thân thể huyết lân thả ra ngoài mấy giây sau khi, hệ thống lập tức vang lên tiếng nhắc nhở, scan. Gợi ý của hệ thống. Linh khí trị không đủ. Linh khí không đủ, huyết lân ẩn vào thân thể, Long Phi hai mắt chìm xuống, kề cọ sát, lần này muốn ngã chết rồi.